ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1144, Bắc Hải có thần, côn đánh chết câu rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là một con quái mãng. Cho dù là trời sập cái lỗ thủng, Tô Tầm cảm giác chính mình cũng có thể đi bổ sung. Thánh nhân chi thể chính là như vậy, muốn làm gì thì làm. Tô đại ca, không muốn a, Tạ Thanh muốn đi kéo Tô Tầm. Tối hôm qua mới cùng hắn tiếp xúc ra thịt đâu. Hiện tại nàng là lòng tràn đầy đều lo lắng hắn. Đối mặt như thế quái vật, nàng đã sớm đem Tô Tầm có thể một tay ngược chết cự hổ sự tình quên đến ngoài 9 tầng mây. Đầy trong đầu đều là Tô Tầm hiện tại rất nguy hiểm. Không muốn quá khứ, Đàm Anh cùng Bạch Vũ ôm lấy Tạ Thanh. Nước biển khuấy động tựa như mưa to đánh trên người các nàng. Tô Tầm cầm một cây dài 3 mét cây gậy trúc đứng ở đầu thuyền. Ngẩng đầu đối mặt đập vào mặt cự mãng. Giờ khắc này, hắn liền là Hải Vương. Mặc dù hắn vẫn luôn là Hải Vương. Giống tê, cự mãng phát ra một tiếng gào thét. Căn bản không có nhìn Tô Tầm một chút. Nghĩ trực tiếp đè sập bè gỗ đào tàu. Nhưng Tô Tầm buổi tối hôm qua cùng Tạ Thanh vỗ tay đều là thận trọng. Liền sợ hãi đem bè gỗ ép tan thành từng mảnh. Hiện tại lại há có thể tha thứ một đầu xúc sinh ép xấu mình yêu mến nhất bè gỗ nhỏ. Cho lão tử đi chết. Tô Tầm cầm trong tay nhảy lên một cái. Cứ thế mà nhảy lên cao mấy mét. Trong tay cánh tay phẩm chất cây gậy trúc nhắm ngay cự mãng suy yếu nhất hàm dưới chỗ đâm tới. Phốc thử, cây gậy trúc bị Tô Tầm lực lượng khổng lồ thôi động. Trực tiếp xuyên thủng cự mãng hàm dưới. Nóng hổi máu tươi như là nước mưa vẩy trên người Tô Tầm. Một mảnh đỏ tươi, ngang, cự mãng căn bản không nghĩ tới cái này nho nhỏ hai cước sinh vật có lực lượng như vậy. Phát ra một tiếng kêu rên, to lớn thân rắn phù phù một tiếng ngã tại trong biển. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh nhỏ mặt biển, hỗn hợp có nước biển tạo nên. Quảng cáo, cự mãng con người bắt đầu tan rã, gào thét. Cùng tựa như nổi điên ở trong nước biển càng không ngừng lan lộn. Vùng vẫy dãy chết. Đây là trước khi chết sau cùng điên cuồng. Chờ nó khí lực dùng hết. Hoặc là máu cạn lúc. Liền là nó tử vong thời điểm. Nho nhỏ bè gỗ mấy lần kém chút bị cự mãng tạo nên dư ba lật tung. Ba nữ nhân chăm chú ôm ở cùng một chỗ trên thuyền lúc ẩn lúc hiện tìm kiếm điểm thăng bằng. Tô Tầm nhảy đến cự mãng trên thân. Rút ra cây gậy trúc, máu đỏ tươi bão tố ra cao một thước vẩy vào trên mặt. Cả người như là tắm rửa lấy máu tươi trùng sinh. Nơi xa, lái bè gỗ một đám cự nhân đều nhìn ở lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Tô Tầm. Một cái vẻn vẹn có bọn hắn một nửa cao lớn người. Thế mà cứ như vậy giải quyết bọn hắn phải bỏ ra mười mấy danh tộc người tính mệnh mới có thể miễn cưỡng bắt giết câu rắn. Cho bọn hắn mang tới rung động quá mạnh. Đây là thiên thần. Là thiên thần. Một cái cầm đầu cự nhân run giọng nói. Những người khác nghe vậy đều là nhao nhao quỳ xuống. Tại bè gỗ trên càng không ngừng lễ bái Tô Tầm. Miệng lẩm bẩm, cách quá xa. Tô Tầm nghe không rõ ràng. Hắn, thật mạnh. Đàm Anh tự lẩm bẩm, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng cũng nhịn không được hoài nghi Tô Tầm kết cấu thân thể đến cùng phải hay không giống như các nàng. Đây nhất định không giống a. Nam nhân cùng nữ nhân thân thể làm sao có thể đồng dạng đâu. Thì còn đến đâu. Xúc sinh, để mạng lại. Tô Tầm trong tay cây gậy trúc từ câu xà nhãn con ngươi bên trong đâm xuyên. Trực tiếp đưa nó đầu thọc cái xuyên thấu. Cứng rắn xương đầu tại Tô Tầm cái này không chịu nổi một kích. Câu rắn hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, chỉ trong chốc lát, liền triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tô Tầm đưa nó kia hai viên răng nanh rút ra, hai viên hoàn chỉnh răng nanh trọn vẹn các hơn 20 phân mét. Sau đó nhảy vào trong biển đem trên người máu tắm một cái. Cởi xuống áo ngoài, trần trụi lấy thân trên lên thuyền, nhìn xem Tô Tầm kia cường tráng thân thể, tam nữ đều có chút thất thần. Nói rõ nữ nhân kỳ thật cũng tốt. Xác, gặp Đàm Anh cùng Bạch Vũ đều nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tạ Thanh cảm giác mình thua thiệt lớn. Vội vàng chuyển di hai người lực chú ý, Tô Đại Ca. Mau nhìn, bọn hắn tại bái ngươi. Đàm Anh cùng Bạch Vũ quả nhiên trúng kế. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia quỳ gối bè gỗ trên hướng Tô Tầm dập đầu cự nhân. Hai phe ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Bởi vì bè gỗ là một mực tại đi theo nước biển phiêu. Tô Tầm cầm lấy bên cạnh một khối đại hào tấm ván gỗ. Ôm tấm ván gỗ hoạt động bè gỗ tăng nhanh đi thuyền tốc độ. Tiểu tô bài bè gỗ. Thuần thủ công chế tạo. Số không bài phóng số không ô nhiễm. Gỗ thật định chế hộ ngươi đi thuyền. Cùng khoản thuyền mái chèo càng thêm chi kỷ. Thuyền năm thúy trúc lều bốn phía hở. Để ngươi càng gần sát tự nhiên. Sống lưỡng cư không phí sức. Trăm cây số gia tốc chỉ cần ba bát cơm. Tô Tầm cực nhanh hoạt động thuyền mái chèo. Nguyên thủy nhất bè gỗ. Cứ thế mà chạy ra cano tốc độ. A, Tô đại ca ngươi chậm một chút a. Chậm một chút. Đừng như vậy nhanh, ta muốn không chịu nổi. Tạ Thanh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tay nhỏ chăm chú nắm lấy bè gỗ hướng biển bên trong nôn. Say sóng liền biểu thị rất khó chịu. Đàm Anh cùng Bạch Vũ liếc nhau. Hai người cảm thấy lời này đêm qua giống như cũng nghe Tạ Thanh hô qua. Không đến 5 phút đồng hồ, tiểu tô bài bè gỗ cùng cự nhân bè gỗ dựa vào nhau. Các ngươi là ai? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ gối bè gỗ trên đám cự nhân. Tại đến gần về sau, mới càng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn gia hỏa này cao lớn. Cũng không biết khi còn bé là ăn cái gì bảng hiệu đồ ăn. Như vậy có thể mọc, trong đó một người cầm đầu cự nhân thận trọng đáp. Hồi thiên thần, chúng ta là thạch bộ lạc người. Ta là bộ lạc đi săn đội thủ lĩnh. Kiện. Tô Tầm còn lo lắng bọn hắn nghe không hiểu đâu. Nhìn đến Long Quốc lời đã phổ cập đến chư thiên vạn giới A, làm một đi săn đội đội trưởng. Đều chỉ nổi danh không có họ. Nói rõ cái này bộ lạc còn cực kỳ lạc hậu A, bất quá đây đều là nói nhảm. Điểm ấy chỉ nhìn những người này còn bọc lấy ra thú. Cầm thạch mâu liền biết. Thạch bộ lạc, các ngươi vừa mới là tại đi săn. Khá lắm. Các ngươi cái này một ngày ba bữa đều rất mạnh a. Kiện lắc đầu liên tục. Thiên thần ở trên, câu rắn ăn thịt người. Sinh tại đầm lầy biển cả. Mỗi nóng bức thời tiết, câu rắn liền ven bờ lấy đuôi câu câu người ăn chi. Cần rảo sát, nếu không câu rắn chi hại không ngừng. Mà bộ lạc tất vong. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói, đám người kia thường ngày nguyên liệu nấu ăn đều như vậy hung tàn há còn phải. Quảng cáo, chờ một chút, thế giới này có thần. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Bởi vì đối phương gọi hắn là thiên thần. Có thiên thần từ ngữ này. Vậy đã nói rõ thế giới này khả năng thật sự có thần tồn tại a. Kiện bọn người không đáp. Chỉ là cùng nhau nhìn về phía hắn. Người không phải liền là thần sao? Tô Tầm hơi có vẻ im lặng. Lại hỏi, trừ ta ra, thế giới này có cái khác thiên thần sao? Có, bất quá bọn hắn đều tại đại bộ lạc. Kiện có chút hâm mộ. Bởi vì đại bộ lạc mới có thần che chở. Nếu như bọn hắn cũng có Tô Tầm dạng này thiên thần che chở. Vậy bọn hắn đối phó đầu kia câu rắn lúc liền rất nhẹ nhàng. Không cần nỗ lực nhiều như vậy tộc nhân tính mệnh. Tô Tầm nhìn chung quanh. Biển rộng mênh mông. Hỏi, có thể mời ta đi bộ lạc của các ngươi nhìn xem sao? Trước mắt đi trước làm rõ ràng trước mắt vị trí hoàn cảnh lại nói. Tô Tầm có loại dự cảm xấu. Thế giới này có thiên thần tồn tại. Hệ thống còn khóa tu vi của hắn. Cái này khiến hắn còn chơi cái cầu A Tạ Thanh. Chơi ta. Thiên thần nói là muốn đi chúng ta bộ lạc làm khách. Kiện có chút không thể tin. Bị cái này to lớn kinh hỉ cho nện choáng. Cái khác thạch bộ lạc người cũng là như thế. Tô Tầm gật gật đầu. Bản thân muốn đi các ngươi bộ lạc nhìn xem. Có lẽ sẽ tạm ở một thời gian ngắn. Người cùng thần chi ở giữa nhân vật chuyển đổi tự nhiên. Rốt cuộc hắn là từng có thần chức hành nghề kinh nghiệm người. Bạch Vũ ba người hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy Tô Tầm thật là một cái lớn lắc lư. Thật đúng là đem mình làm thần. Kiện mừng rỡ như điên. Kích động nói. Thiên thần giá lâm. Là ta thạch bộ lạc chi đại hỉ. Vui, vui, vui. Cái khác cự nhân đứng dậy nâng mâu reo hò. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. đến ngay Huyền Lục, cách Trương.